bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, đệ 82 chương. Đi đến mặt sau hành lang cái này trong quá trình Cung Ngọc Tuyết biểu tình đã trở nên giống như ngày xưa giống nhau điềm tĩnh yêu nhã. Nàng dáng vẻ này bản thân liền lệnh người cảm thấy thân thiết. Cái kia ẻo là dứt khoát nói. Tuyết tỷ ngươi phải cứu cứu chúng ta. Chúng ta cũng là vì giúp ngươi chèn ép một chút cái kia nhan hàm kiêu ngạo khí thế. Cho nên mới khắp nơi bịa đặt chửi bới đối phương. Nhưng ai có thể nghĩ đến 14 ban đám kia nữ như vậy che chở nàng. Nói đến nơi này tựa hồ là tìm được rồi cộng đồng địch nhân. Mặt khác mấy nữ sinh cũng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới các nàng sẽ nhảy ra vì cái kia nhan hàm nói chuyện. Nàng có cái gì tốt, quả nhiên là hồ ly tinh sẽ hạ cổ, đem toàn ban đồng học đều mê hoặc ở. Cung Ngọc Tuyết trong lòng cũng là hận cực, nhưng này sẽ nàng như cũ vẫn duy trì mỉm cười, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Vì ta, vì cái gì nói vì ta? Ngoặc kép, đối diện người hô hấp không hẹn mà cùng mà đình trệ một cái chớp mắt. Còn lại người đều đem ánh mắt rơi xuống cái kia ẻo là trên người. Nhịn xuống sau này lui một bước xúc động, không khỏi lại cảm thấy thấp thỏm lên. Bọn họ cùng cái kia nhan hàm không oán không thù. Nếu không phải vì giúp Cung Ngọc Tuyết hết giận, ai sẽ nhàn đến không có việc gì cả ngày đi ra ngoài truyền những cái đó nói bậy a? Nhưng đạo lý là như vậy cái đạo lý, lời này bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nói ra đó chính là phạm vào tuyết tỷ kiêng kỵ, cái kia ẻo là vội nói. Không phải vì ngươi, là chúng ta không quen nhìn cái kia nhan hàm, vốn dĩ chính là như vậy, Cung Ngọc Tuyết mỉm cười. Bởi vì trong lòng khí cực, đã đưa sự nụ cười này có vẻ có điểm vặn vẹo. Không quen nhìn cũng liền thôi. Các ngươi còn động thủ đánh người, chuyện này ta tưởng quản cũng quản không được, trường học quy định ở nơi đó, ta cũng không có biện pháp, Tuyết tỷ ẻo là đều mau cấp khóc, ta cũng không phải cố ý, ai thấy nàng liền đứng ở thang lầu biên nhi thượng a. Ta chính là như vậy nhẹ nhàng đẩy, chuyện này các ngươi hẳn là đi theo trường học nói, cùng ta nói có ích lợi gì, Cung Ngọc Tuyết đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm. Nhưng mặt ngoài như cũ nói an ủi hắn nói. Bất quá nếu thật sự chỉ là ngoài ý muốn nói ta tin tưởng trường học cũng sẽ không đối với các. Ngươi làm gì đó, lúc này trong sân lạp lạp vũ âm nhạc đình chỉ. Còn có thể nghe thấy thể dục lão sư tiếng còi. Thuyết minh tiếp theo chàng bóng rổ thi đấu liền phải bắt đầu. Cung Ngọc Tuyết dứt khoát xoay người trở về đi. Đi trở về tới rồi khán đài thượng. Lạp lạp vũ nàng không nghĩ xem, nhưng thi đấu nàng lại không nghĩ bỏ qua, lưu lại tam ban vài người vẻ mặt thái sắc, nhưng vấn đề là kia kỳ thật cũng không phải ngoài ý muốn. Ngoặc kép, cho nên tuyết tỷ đây là từ bỏ chúng ta, bởi vì chúng ta không có nhục nhã đến cái kia nhan hàm. Trong đó một người nữ sinh tự mình lẩm bẩm mà ni, không chỉ có như thế. Còn ngược lại làm nàng tiến đội cổ động viên cao điệu lộ mặt. Một cái khác nữ sinh nói, mà ẻo là tất cả người run rẩy lên, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ở video giám sát chính mình đẩy người thời điểm thoạt nhìn cũng. Không phải như vậy cố tình, đến lúc đó có lẽ còn có thể đủ cãi lại một vài. Diêm Hàn không phải dễ ra mồ hôi thể chất, nhưng chỉnh chàng lạp lạp vũ nhảy xuống vẫn là theo trong nước vớt ra tới dường như. Rốt cuộc xong việc nhi. Kết cục về sau trải qua lớp trưởng bọn họ bên người thời điểm lớp trưởng còn khen hắn. Nhìn xem ta nhan ca nhảy nhiều ra sức, đều đổ mồ hôi, Diêm Hàn, ngoặc kép, rất muốn nói không phải con mẹ nó bởi vì lão tử nhảy đến ra sức. Mà là này bộ quần áo thật sự là quá mẹ nó khẩn. Cố tình chất lượng còn không tốt, hắn là sợ động tác biên độ quá lớn quần áo sẽ nổ tung. Cấp dọa, điểm chết người chính là này quần áo còn không thể thoát. Đợi chút chơi bóng thời điểm bọn họ còn phải ở bên cạnh đi đầu hò hét trợ uy. Đại ca đều không cấm bắt đầu hoài nghi đời trước là chiêu ai chọc ai. Phải trải qua những việc này, bất quá khổ chung mua vui. Tưởng tượng đến lại quá hơn một tuần hắn liền có thể hoàn thành Kiều Mị nhiệm vụ lãnh đến một cái. Bảo Dương, đi ngang qua Lâm Kiến Lộc bên người thời điểm Diêm Hàn còn cố ý cùng hắn vứt cái mị nhãn. Đại Lâm ca, ngươi xem ta xuyên này thân đẹp sao? Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc có điểm bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nhìn dáng vẻ là không biết nói như thế nào. Lúc này trọng tài ở đây mà Trung ương thổi bay cái còi. Người chủ trì cũng ở thông chi tuyển thủ lên sân khấu. Đại Lâm ca liền không còn có nói chuyện, đi theo đội ngũ chạy tới trên sân. Bọn họ vừa xuất hiện thính phòng thượng liền lập tức lại vang lên một trận tiếng hoan hô. Kỳ thật tam ban cùng 14 ban đều không có cái gì đánh bóng rổ đặc biệt nổi danh đồng học. Duy nhất một cái 10 gió to vân nhân vật chi nhất Lâm Kiến Lộc phía trước còn bởi vì chuyện này đã chịu một đợt trào phúng, cho nên trận thi đấu này vốn nên giống tượng một hồi 2 năm cấp 2 cái lớp đánh thời điểm như vậy. Dẫn không đứng dậy cái gì oanh động, nhưng cũng bởi vì Lâm Kiến Lộc ở thi đấu tuyển thủ bên trong. Này một vòng 14 ban khắc khổ luyện tập đề tài cũng vẫn luôn là trường học đề tài nóng nhất, chi nhất, cho nên mọi người đối trận thi đấu này vẫn là có điều chờ mong. Huống chi phía trước kia chàng lạp lạp vũ xem nhân tâm chiều mênh mông. Khán giả cũng tới hứng thú, lúc này phản ứng mới có thể như vậy nhiệt liệt. Ở nhiệt tình tiếng hoan hô chung hai bên tuyển thủ đứng ở trung tràng tuyến hai sườn. 14 ban bên này đứng ở đằng trước phụ trách đoạt cái thứ nhất cầu chính là Lâm Kiến Lộc. Bởi vì hắn vóc dáng tối cao, sức bật cũng hảo, là nhất thích hợp người được chọn, thực mau trọng tài phát bóng, chân bộ cơ bắp bộc phát ra một trận chưa từng có lực lượng. Lâm Kiến Lộc quả nhiên đoạt ở đối thủ phía trước đoạt tới rồi cái thứ nhất cầu. Thi đấu chạm vào là nổ ngay. Thính phòng thượng vang lên càng thêm nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng thét chói tai. 14 ban đồng học cùng hậu trường đội cổ động viên viên nhóm cơ hồ trực tiếp nhảy lên. Chủ yếu là bọn họ Đại Lâm ca vừa mới đoạt cầu động tác quả thực không thể quá xoái. Các đội viên đang xem thấy Lâm Kiến Lộc thành công bắt được cầu về sau cũng đã chịu ủng hộ. Ấn phía trước thương lượng hảo sách lược lưu hai người xem quê quán. Còn lại hai người một đường đi theo Lâm Kiến Lộc cho nhau truyền bóng. Vượt mọi trông gai, cuối cùng chạy đến đối phương rổ bàn hạ, thuận lợi tiến cầu, mở màn mấy chục giây liền bắt được một phân. Này không thể nghi ngờ cấp không như thế nào thượng đi ngang qua sân khấu cầu thủ nhóm mang đến. Sung túc tin tưởng, mà làm bóng rổ giới hắc mã. Lên sân khấu về sau Lâm Kiến Lộc bày ra ra bạo phát lực cùng linh hoạt tính cũng đủ lệnh người khiếp sợ, tốt thân thể phối hợp thượng kinh người sức phán đoán, còn có bình tĩnh tới cực điểm tố chất tâm lý làm hắn tổng có thể ở trong nháy mắt liền phán đoán ra. Bóng rổ hướng đi, đối thủ nhược điểm, lợi dụng không điểm linh vài giây thời gian làm ra phán đoán cũng điều động thân thể đi chấp hành. Hắn tổng có thể lấy một loại mọi người khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng tư thế thành công mà bắt được cầu, cũng nhanh chóng phán đoán là nên truyền cho cái nào đồng đội, hoặc là yêu cầu chính hắn tự mình mang cầu phá vây, tiến tới điều động toàn đội hợp tác, đạt tới cuối cùng tiến cầu mục đích. Thi đấu tiến hành rồi một tiết về sau, trong sân điểm số đã kéo ra 10 dư phân. Mà lúc này thính phòng thượng ngược lại không có lúc trước như vậy nhiệt liệt không khí. Sở hữu đồng học đều xem ngây người. Một bộ phận đồng học phía trước chỉ là căn cứ tới xem náo nhiệt tâm thái. Này bộ phận người đối vườn trường nam thần phổ biến vô cảm. Chỉ là căn cứ, vô luận trận này câu thế nào đều không sao cả. Bọn họ chỉ là tới thả lỏng thể xác và tinh thần ý tưởng. Lại không nghĩ rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị kinh diễm tới rồi. Quả thực xem đến nhiệt huyết sôi trào. Còn có một bộ phận cùng còn lại là Lâm Kiến Lộc fan. Có trung thực fan cũng có nghe nói nam thần muốn chơi bóng mà ẩn ẩn có chút lo lắng cùng sợ hãi. Thất vọng, bồi hồi ở thoát phấn bên cạnh giống nhau fan. Này bộ phận người hiện tại biểu hiện trừ bỏ liều chết cầm di động chụp lén nam thần các loại màn. Ảnh bên ngoài chính là hoàn toàn bị giữa sân ăn mặc chém tay áo cùng quần đùi đồng phục của đội. hiếm khi lộ ra trường cánh tay chân dài Lâm Kiến Lộc hấp dẫn. Cơ hồ quên mất hô hấp, dư lại một bộ phận người chính là phía trước công nhiên đối Lâm Kiến Lộc tỏ vẻ nhiều chửi bới cùng. Thất vọng người, lúc này phản ứng cũng là đều nhịp, hết thảy đều cảm thấy trên mặt nhiệt đến đỏ lên phát đau. Phía trước là ai nói, học bá liền không thể chơi bóng, chỉ số thông minh cao chơi bóng mới mẹ nó có ưu thế a. Dùng đầu óc tưởng cũng nên nghĩ tới, người khác là dựa vào kinh nghiệm cùng thân thể bản năng đi chơi bóng. Nhưng đại học bá có thể dùng đầu đi tính toán a. Bọn họ bị mù đôi mắt mới có thể hắc đại học bá. Nửa chàng qua đi nghỉ ngơi thời gian đội cổ động viên viên nhóm nhảy xong lưu trình thượng cuối. Cùng một chi vũ, tuy rằng dư lại nửa chàng cũng còn cần các nàng đứng ở nơi sân bên cạnh kéo bầu không khí cấp vận. Động viên khuyến khích cố lên, nhưng đối đội cổ động viên nhân số đã không có yêu cầu. Không ảnh hưởng cho điểm. Tần Tư Du liền làm Diêm Hàn đi trước đem đồng phục của đội đổi trở về. Nàng cũng nhìn ra xuyên này thân quần áo Diêm Hàn thực vất vả. Lại có một cái chính là nàng Nhan Ca nói như thế nào cũng là thay thế bổ sung đội viên. Nên trở về đội bóng. Mà Tần Tư Du bản thân cũng thực chờ mong thấy Nhan Ca chơi bóng một màn. Nếu hiện tại là có thể lên sân khấu, Nhan Ca cùng Đại Lâm Ca tới trường hợp làm nói. Tần Tư Du không hiểu cầu, nhưng nàng biết, kia trường hợp ngẫm lại liền rất nhiều bước, bất quá loại này tâm nguyện cũng không có đạt thành. Nửa trận đầu lạc hậu hơn 20 phân, nửa trận sau tam ban sĩ khí đã bị toàn tuyến đánh tan. Có thể nhìn ra tới bọn họ quả thực không nghĩ lại đánh. Là thật vất vả mới ai xong phần sau tràng, 14 ban không hề trì hoãn thắng, tuy rằng đối thủ cũng không thế nào. Nhưng bởi vì Lâm Kiến Lộc biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua mọi người mong muốn. Cho nên trận này cầu vẫn là xem đến toàn trường sôi trào. Cho đến thi đấu kết thúc còn có người đãi tại chỗ không nghĩ động. Nhịn không được đối vừa mới đủ loại tiến hành thảo luận. Nhưng thật ra vận động viên nhóm lui lại nhanh nhất. Tam ban đồng học là bởi vì phía trước nháo ra đội cổ động viên sự. Thi đấu còn thua. Lúc này hoàn hoàn toàn toàn mà không chỗ dung thân, 14 ban vận động viên tác bị bọn họ ban đồng học cùng mặt khác ban mộ danh mà đến đồng học bao. Quanh vây quanh, một hồi mãnh khen, trong đám người, cả người đổ mồ hôi Lâm Kiến Lộc nhăn nhăn mày. Diêm Hàn biết hắn này lại muốn rửa tay, liền tùy tùng trường nói, Đại Lâm Ca mau không được. Ta hồi ban rồi nói sau, phối hợp luyện tập một vòng những người khác đều biết Lâm Ca rửa tay thói. Quen, lúc này mọi người lập tức phản ứng lại đây. Dùng thân thể chặn những cái đó vây xem người. Chính là cấp Lâm Ca khai ra một cái đường máu. Lâm Kiến Lộc đi rửa tay. Diêm Hàn tự nhiên đuổi kịp. Sớm đã thành thói quen một màn này lớp trưởng tắc mang mặt khác đồng học về trước lớp. Một hồi thi đấu xuống dưới Lâm Kiến Lộc quả thực thành 14 ban anh hùng. Chờ Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc trở lại lớp về sau liền lập tức có người an bài hai người bọn họ ăn. Trước đồ vật, mà lớp trưởng càng là vừa lòng mà xoa xoa tay. Đầu tiên là đem Đại Lâm Ca từ trên xuống dưới đều khen một hồi. Cái gì muốn dáng người có thân hình, muốn thể lực có thể lực, nếu không phải từ nghèo. Thật hận không thể đem hắn khen đến trên trời dưới đất không gì làm không được. Mọi người, ngoặc kép, bất quá Đại Lâm Ca là thật sự nghiêu bức, thật sự nghe không nổi nữa ôn giác vinh tiếp nhận lớp. Trưởng trong tay quyền trưởng, tiếp tục thổi, không phải ta khoa trương A, ngay từ đầu ta còn rất hoảng, nhưng là vừa thấy Đại Lâm Ca kia trương bình tĩnh vững vàng mặt ta liền nháy mắt chấn định xuống. Dưới, những người khác phụ họa. Trận này trận bóng xuống dưới vốn dĩ đối bóng rổ không có gì hứng thú người đều đánh thượng nghiện. Trọng điểm là cùng Lâm Kiến Lộc làm liền tổng có thể phát huy ra bản thân sở trường đặc biệt cùng. Như thế, lệnh người rất có cảm giác thành tựu. Hôm nay về sau không chỉ có 14 ban người đối bọn họ Lâm Ca bội phục sát đất. Tin tưởng toàn giáo cũng không còn có Lâm Kiến Lộc không biết tự lượng sức mình linh tinh nghe đồn. Mà đương sự Lâm Kiến Lộc đối này một hồi mãnh thổi nhưng thật ra không có gì biểu tình biến hóa. hắn ánh mắt bình tĩnh mà ăn xong lớp trước tiên thống nhất chuẩn bị tốt bánh mì. Nói, Sấn không đi học phía trước ta đi tranh dạy dỗ chỗ, là bởi vì Phương Vũ Phỉ bị thương sự sao? Tần Tư Du hỏi, ân, những người khác xem Lâm Kiến Lộc biểu tình không khỏi trở nên càng sùng kính. Nhìn xem ta đại Lâm ca, không chỉ có ở sân bóng thượng hung hăng đánh phía trước nói bọn họ ban không được người mặt. Hiện tại thi đấu xong việc Nhi lại nghĩ giúp bọn hắn ban hết giận. Ta đi trước nhìn xem tình huống, Lâm Kiến Lộc nói. Hảo, đại Lâm ca vất vả, những người khác tắc sôi nổi tỏ vẻ muốn đi giáo bệnh viện xem Phương Vũ Phỉ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngươi nói ca tím ta nói thảo ích hai. Võng Tiền, Khinh Ca Mạn Vũ, Thành Trinh, Thủy Mộc Mộc, Nỉ Ngươi, Nỉ Nễ, Caramel Địa Lôi. Cảm tạ thừa hoan lựu đạn. Moa moa, cuối tháng tương đối vội viết không xong không thể không tạp ở chỗ này. Ta tranh thủ buổi tối thêm cái càng. Hết chương.